Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1654, chương 1654, Tu La Sát Niệm. Thiên Công khai vật, đi về phía trước giữa đường xá, thanh niên thần hồn hỏi màu đen thạch sách sự tình. Đối với cái này bản vô hình kỳ thư rất cảm thấy hứng thú. Bằng thanh niên thần hồn thấy rõ lực, lại cũng không thể nhận ra cảm giác đến thiên công khai vật tồn tại, khiến cho hắn sinh ra nồng hậu hứng thú. Về cái này bản thạch sách lai lịch, Tần Mặc cũng không có giấu giếm. Kỹ càng cáo chi, hắn cũng muốn biết được cái này bản màu đen thạch sách cụ thể lai lịch, có thể tránh đi bổn tọa dò xét bảo vật. Thanh niên thần hồn rất mê hoặc, cũng tương đương buồn rầu. Chỉ bằng vào Tần Mặc tự thuật, thực là sờ không tới ý nghĩ. Nếu có thể nhìn thấy cái này bản thạch sách chân diện mục, hắn có lẽ có thể nhìn ra một ít mánh khóe. Bất quá, theo thiên công khai vật một ít nội dung, ví dụ như châm đâm chi kỹ, kỳ kỹ suy đoán, thanh niên thần hồn thì là cho rằng cái này bản kỳ thư thật lâu xa. Thậm chí khả năng không phải cổ u đại lục chi vật. Nơi đây sự tình rồi. Phản hồi Trấn Thiên Quốc, điều tra ngươi một chút tiểu tử gia tộc lai lịch, còn ngươi nữa mẫu thân gia tộc lai lịch, có lẽ sẽ có manh khóe. Thanh niên thần hồn như vậy truyền âm cáo chi. Tần Mặc trong nội tâm khẽ động, nhẹ gật đầu. Trải qua Xích Hoàng Thảo một chuyện, hắn cũng đúng thiên công khai vật lai lịch sinh ra hứng thú thật lớn. Màu đen biển lửa chỗ sâu nhất, chỗ đó đứng sừng sững lấy đệ nhị tòa thất giới chi tường. Nơi này có kinh người sát khí lao ra, đem hắc sắc hỏa diễm ngăn cách tại bên ngoài. Tại đệ nhị tòa thất giới chi tường trước, thì là có rất nhiều thân ảnh đứng lặng. Trong đó Hiên Võ Đường Cung Thiên Truy, dùng kim luân làm vũ khí cô gái tuyệt sắc đều ở trong đó. Bọn hắn cũng không tham dự Xích Hoàng Thảo tranh đoạt, đều là trước một bước đến tại đây. Bên kia, Liệt Thước Vinh, Bạch Tiên Tử đội ngũ cũng là xuất hiện. Cái này hai chi đội ngũ mới đến không lâu, chứng kiến Tần Mặc một chuyến đã đến, Liệt Thước Vinh, Bạch Tiên Tử đều là truyền âm chào hỏi, nhưng lại không nói thêm gì, mà là đem chú ý lực đặt ở đệ nhị tòa thất giới chi tường thượng. Xem ra Xích Hoàng Thảo sự tình, nơi xa xôi đỉnh cấp thế lực đều biết hiểu một ít nội tình, không có tham dự tranh đoạt. Tần Mặc như vậy suy nghĩ, Xích Hoàng Thảo chính là một cây thần thảo, kỳ chân quý trình độ, thậm chí có thể bằng mà vượt đại lục cấp thần khí, đủ để cho nơi xa xôi cự vô phách thế lực điên cuồng. Nhưng là, Liệt Thước Vinh đợi nhưng lại sớm tới đây, lộ ra là bỏ cuộc tranh đoạt, muốn trước một bước tiến vào đệ nhị tòa thất giới chi tường. Bởi vậy suy đoán, về Xích Hoàng Thảo bí mật, nơi xa xôi chung một ít thế lực đều là cảm kích. Biết đạo đệ nhất tòa thất giới chi tường sau đích bí bảo có vấn đề. Nhìn quanh một vòng, Tần Mặc có chút thất vọng, cũng không phát hiện Lạc Vân Vương tung tích, cũng không có nhìn thấy Tiêu Tuyết Thần hành tung. Vô Quang Quật Khang kiếm chủ cái kia nhất mạch đại đội ngũ đều không có cách nhìn. Đến cùng ẩn nấp ở nơi nào? Hồ Ly cũng là híp mắt, bốn phía siêu tầm Lạc Vân Vương bóng dáng. Thạch Linh Khí Linh thì là cáo chi, nếu là Lạc Vân Vương có được kiếm cương hư khôi tắc thì có thể đơn giản ẩn nấp hành tích, muốn phát hiện quá khó khăn. Phanh, lúc này, một thanh niên cường giả ra tay, đánh thẳng đệ nhị tòa cự tường. Hắn thế công vô cùng lăng lệ ác liệt, một tiếng vang thật lớn, cái này tòa cự tường run rẩy một chút, nổi lên trận trận rung động. Cuồng bạo sát khí lao ra, đem thanh niên này cường giả oanh được thổ huyết. Thật tốt quá, ta có tư cách vào nhập Tu La chi tường. Thanh niên cường giả không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, cười lớn lui về phía sau, cố định điều tức. Thấy tình cảnh này, Tần Mặc một chuyến đều cảm thấy kỳ quái. rõ ràng bị đệ nhị tòa cự tường cắn chả bị thương, lại vẫn thật là cao hứng. Đồng thời, Tần Mặc cũng là chú ý tới chung quanh một ít người nhìn chăm chú thanh niên cường giả, ánh mắt chính là tràn đầy hâm mộ. Kỳ quái, ngoài Tần Mặc truyền âm Bạch Tiên Tử hỏi thăm đệ nhị tòa cự tường sự tình, rồi sau đó giật mình, đệ nhị tòa cự tường là Tu La Chi Tường, cùng đệ nhất tòa Minh Tường bất đồng. Nếu không phải phù thông qua điều kiện, tại cưỡng ép thông qua lúc sẽ bị đầm đặc sát khí thôn phệ, trở thành một cỗ giết chóc quái vật. Bởi vậy, phương pháp ổn thỏa nhất tựu là trước nếm thử công kích Tu La Chi Tường. Bởi vậy, thừa nhận trong đó sát khí cắn trả, trong người sinh ra Tu La Mạnh Lạc Ấn, tương đương với đạt được thông hành cái chìa khóa. Tu La Chi Tường ẩn chứa Tu La giới đáng sợ sát khí, đối với cổ u đại lục có chút chủng tộc mà nói, loại này sát khí như là tâm ma đồng dạng, chính là trời sinh khắc tinh, có sinh linh căn bản không cách nào thông qua. Bạch Tiên Tử như vậy khuyên bảo, về phần khi nào thông qua Tu La Chi Tường thì là phải đợi trên tường sát ý lực trường yếu kém nhất lúc mới có thể thông qua. Oanh, lúc này Hiền Võ Đường cung thiên truy cũng động, cự truy oanh ra nện cự trên tường, ù ù nổ mạnh truyền ra. Cái này tòa Tu La Chi Tường nổi lên quyền quyền rung động, trong đó còn có thê lương chu lên truyền ra. Tu La sát niệm, có cường giả biến sắc, nhìn về phía cung thiên truy, ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ cùng hâm mộ. Có thể dẫn phát Tu La Chi Tường bên trong đích Tu La sát niệm tắc thì có thể đơn giản xuyên qua Tu La Chi Tường, cũng là hắn tuyệt diễm tư chất chứng cứ rõ ràng. Một ít cường giả nói nhỏ nghị luận, Hiền Võ Đường cung thiên truy không hổ là nơi xa xôi trẻ tuổi top 10 kỳ tài, nghe đồn có thể dẫn phát Tu La sát niệm thiên tài đều có được trùng kích hoàng chủ cảnh tiềm lực. Cầm trong tay cự truy, cung thiên truy ngạo nghễ mà đứng, đối với bản thân biểu hiện rất hài lòng, có được trùng kích hoàng chủ cảnh tiềm lực, cái này xa xa không đủ, chỉ cần tại thất giới chi tường chung đạt được đại cơ duyên, ta muốn đem cái này tiềm lực chuyển hóa làm nắm chắc 10 phần. Đến lúc đó Hiền Võ Đường có thể chính thức quật khởi. Cung thiên truy trong nội tâm như vậy ý định, có được trùng kích hoàng chủ cảnh tiềm lực cũng chỉ là khả năng trùng kích cái kia một cảnh giới mà thôi. Đối với thân là Hiên Võ Đường đệ nhất thiên tài hắn mà nói, đây là căn bản không đủ, chỉ có chính thức đưa thân hoàng chủ cảnh mới được là cung thiên truy mục tiêu, chỉ có như thế tông môn mới có thể chính thức rầm rộ. Phanh, đúng lúc này kiềm giữ kim luân cô gái tuyệt sắc ra tay, nàng cũng không ném kim luân mà là thúc giục cái này thần binh, oanh ra một đạo kim sắc luân phiên ấn, đánh thẳng hướng Tu La cự tường. Sau đó kinh người biến hóa phát sinh, cự tường bị oanh kích chỗ chấn động, xuất hiện sóng nước giống như rung động, còn có một đạo thân ảnh mơ hồ xuất hiện, tản ra kinh người sát khí, thực chất hóa Tu La sát niệm. Có người kêu to lên tiếng, tràn ngập rung động, bốn phía các cường giả đều là chấn động, thực chất hóa Tu La sát niệm quá hiếm thấy, nghe đồn tại thất giới chi tường xuất hiện rải rác số lần ở bên trong, chỉ có nơi xa xôi trung kinh thế thiên tài mới có thể gây ra. Như vậy kinh thế thiên tài tư chất tuyệt diễm, chỉ cần không chết non, tại cái đó thời đại nhất định hào quang vạn trường, trưởng thành là một phương cự dơ cao. Cô gái tuyệt sắc thì là rất bình tĩnh, thu hồi kim luân, lui đến một bên, làm như làm một kiện không có ý nghĩa sự tình. Cung thiên truy thì là sắc mặt âm trầm, vốn tưởng rằng bản thân đích thiên phú độ cao, đủ để có một không hai cùng thế hệ, không thể tưởng được kim luân nữ tử càng thêm kinh diễm. Sau đó, nguyên một đám cường giả tiến lên, lần lượt oanh kích Tu La chi tường. dùng cái này đến đạt được cự tường tán thành, đạt được thông hành tư cách. Một thời gian ngắn đi qua, dừng lại lúc này chúng cường giả ở bên trong, thì là có 7 thành đã ngoài, đã lấy được tu la chi tường tán thành, có được thông hành tư cách, nơi xa xôi trong trẻ tuổi thực lực thật là cường đại. So với ngoại giới đại lục mạnh hơn nhiều lắm, Tần Mặc không chỉ có cảm khái, ở đây chúng cường giả phần lớn là trung thanh thay võ giả. Tu vi đều là tại võ tôn phía trên, cường giả như vậy nếu là ở ngoại giới đại lục thì là vô cùng hiếm thấy, một phương thiên tông cũng chưa chắc có thể nuôi dưỡng được một gã. Phanh, một cổ rừng rực chân cương sôi trào, Liệt Thước Vinh chậm rãi tiến lên, theo hắn đi về phía trước, cả người khí thế không ngừng nhắc đến thăng, đạt đến một cái đáng sợ trình độ. Chung quanh, một đôi ánh mắt tập trung tới, rất nhiều cường giả đều tại mật thiết chú ý. Long Khanh Chi đi về sau, Liệt Thước Vinh đã lạc ẩn làm chân ma lĩnh trẻ tuổi lĩnh quân nhân vật. Ngoại giới thậm chí nghĩ biết đạo thanh niên này cường giả thực lực tiến cảnh. Oanh, sau một khắc, Liệt Thước Vinh ra tay, toàn thân chân cương hóa diễm, hình thành một cổ như cơn lốc quyền thế, đánh thẳng hướng cự tường một chỗ, một tiếng vang thật lớn lập tức truyền ra, cự tường nổi lên sóng nước giống như rung động, hướng phía bốn phía khuếch tán, cũng là xuất hiện một đạo thân ảnh, so với Kim Luân nữ tử muốn rõ ràng mấy phần. Liệt Thước Vinh có chút gật đầu, lui trở về, đối với cái này một kích rất hài lòng. Ở đây các cường giả đều rất nặng lặng yên, nhưng lại âm thầm khiếp sợ. Trước khi hay là đánh giá thấp Liệt Thước Vinh, vốn tưởng rằng cùng Kim Luân nữ tử không tương sàn sàn nhau. Không thể tưởng được hay là muốn còn hơn một bậc. Vèo, một đạo bích quang thoáng hiện, Bạch Tiên Tử cũng là ra tay. Xuất kích xu thế rất đơn giản, tựu là khống chế bích khuyết thần kiệu đụng tới, nhưng lại tạo thành như sấm âm giống như nổ vang, cự trên tường tạo nên từng vòng gợn sóng, một đạo thân ảnh rõ ràng hiện ra, khả dĩ thấy rõ là tu la giới một cái sinh linh. Hình dạng cực kỳ xấu xí, mà lại chán sinh song giác, toàn thân bao phủ khủng bố sát khí, giống một tiếng gào rú, thê lương mà hung ác lệ, tại chúng cường giả bên tai nổ vang, chấn đắc rất nhiều người râu tóc dọc theo, toàn thân đều là run rẩy bắt đầu. Tu la sát niệm, triệt để thực chất hóa, Kim Luân nữ tử dung nhan biến sắc, không tiếp tục pháp bình tĩnh, chăm chú nhìn chăm chú cái kia đỉnh bích khuyết thần kiệu, giống như muốn nhìn mang trong kiệu Bạch Tiên Tử thân ảnh. Nàng, lại còn hơn ta nhiều như vậy. Kim Luân nữ tử nắm hai đấm, không muốn tiếp nhận sự thật này. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.